Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25 bán hoàng kim, bán chân châu, chính là chỉ dùng ánh mắt xem, không cần kính phóng đại, không cần cái khác đo lường thủ đoạn, Ngưu quản lý cũng có thể nhìn ra, này chân châu phẩm chất vô cùng tốt, châu tròn ngọc sáng không nói, ánh sáng lộng lẫy cũng cực kỳ tốt, hơn nữa. Hạt châu cũng khá lớn, xem ra, tựa hồ vẫn là thiên nhiên, không phải nhân công nuôi trồng. Hiện tại, phải tìm được lớn như vậy thiên nhiên chân châu, thật sự không dễ dàng. Ngưu quản lý liền vội vàng hỏi, vị tiên sinh này, này chân châu ngươi có bao nhiêu? Trương Húc nói rằng, khoảng chừng có mấy chục viên đi. Ngưu quản lý trên mặt mang theo nụ cười, không có vấn đề, chúng ta thu. Giá tiền dễ thương lượng. Nói, Ngưu quản lý đối với hướng dẫn mua nói rằng, đi xin mời Trương lão lại đây. Vâng, quản lý, hướng dẫn mua vội vã đi mời người. Trương lão là nhà này đại phúc kim châu báu chuyên gia giám định chính. Ngưu quản lý tuy rằng cũng có chút châu báu hoàng kim phương diện kinh nghiệm. Thế nhưng, nếu muốn thu mua đồ vật, tự nhiên vẫn là cần Trương lão đến cẩn thận giám định một hồi. Rất nhanh Trương lão đến rồi. Trương lão là một hơn 60 tuổi ông lão, mang một cặp kính mắt, giữ lại dài râu mép đều bất mãn, xem ra học cứu, chế độ khoa cử thời đường, chỉ người chuyên nghiên cứu kinh thư rồi đi thi, về sau dùng để chỉ những kẻ hủ nho, khí tức rất nồng nặc. Trương lão vừa đến, liền nhìn thấy để lên bàn hai viên chân châu, liền trợn to hai mắt. Cũng không nói lời nào, cầm lấy một viên chân châu, ngay ở kính phóng đại dưới đã thấy ra, Ngưu quản lý trên mặt mang theo nụ cười. Trương lão, này chân châu thế nào? Trương lão nói chuyện, thiên nhiên chân châu, chính hình tròn hình, màu sắc đẹp đẽ, so với hợp phổ hạt châu cũng còn tốt. Ngưu quản lý gật gật đầu, vậy chúng ta lấy giá cả bao nhiêu thu mua đây? Trương lão nói rằng, 1.500 nguyên một viên khá là thích hợp. Trương Húc vừa nghe, trái tim liền bỗng nhiên hơi nhúc nhích một chút. Hắn biết, này chân châu được, so với hắn trước đây xem qua chân châu đều đẹp đẽ. Thế nhưng cũng không nghĩ tới, này chân châu sẽ tốt như thế, giá cả sẽ như vậy cao. 1.500 nguyên một viên, hắn có gần 100 viên, chuẩn bị bán ra 50 viên. Vậy thì là 75,000 nguyên, mà những này chân châu, hắn căn bản cũng không có phí chuyện gì. Phải đến, qua tay chính là 75,000 nguyên a. Trương lão xem xong chân châu, lại cầm lấy đến rồi bên cạnh vàng nhìn một chút. Này vàng cũng không sai, tính chất rất thuần, đồng thời khoảng chừng có 500 khắc, giá trị 10 khoảng 5 vạn nguyên. Ngưu quản lý nở nụ cười. Vị tiên sinh này, này hoàng kim cũng bán sao? Còn có bao nhiêu? Trương Húc nói chuyện, hoàng kim có 3 khối, chân châu khoảng chừng 50 viên. Trương lão gật gật đầu, chúng ta đại phúc kim có thể nhận lấy. Hơn nữa, giá cả khẳng định nhường ngươi thỏa mãn. Chỉ là hy vọng, chàng trai ngươi sau đó có vật gì tốt, đều đem ra chúng ta đại phúc kim bán. Chúng ta tuyệt đối sẽ không nhường ngươi chịu thiệt. Ngưu quản lý nghe xong Trương lão, kinh ngạc, hắn không hiểu, Trương lão tại sao đối với người trẻ tuổi này coi trọng như thế. Đương nhiên, nếu Trương lão nói như vậy, hắn tự nhiên cũng là phụ họa, gật đầu liên tục, Trương Húc lại lấy ra đến rồi 2 khối kim khối, còn có 50 viên chân châu. Trương lão một viên chân châu một viên chân châu đều dùng kính phóng đại xem qua. Sau đó lại nhìn 3 khối gạch vàng. Ở trên bàn cân ước lượng trọng lượng, gạch vàng tổng cộng 1.500 khắc, mỗi khắc cho 300 nguyên, thu về đến chính là 45 vạn nguyên, chân châu mỗi viên 1.500 nguyên, 52 viên chính là 78,000 nguyên. Đại Phúc Kim cần phải trả cho Trương Húc 528,000 nguyên. Ngưu quản lý cười ha ha nói rằng, vị tiên sinh này, người muốn tiền mặt đây. Vẫn là chuyển khoản, Trương Húc liền bận bịu nói rằng, chuyển khoản đi, xã hội hiện đại, Ai sẽ mang theo bút lớn tiền mặt chạy loạn đây? Ngưu quản lý muốn Trương Húc tài khoản. Lập tức cầm lấy di động. Cho Trương Húc chuyển khoản. Không mấy phút nữa. Trương Húc liền thu được tiền đến chướng hào tin nhắn. Nếu buôn bán đi xong. Trương Húc liền chuẩn bị đi rồi. Ngưu quản lý vội vã đào ra bản thân danh thiếp. Hai tay nâng cho Trương Húc. Nói thẳng. Sau đó Trương Húc có vật gì tốt. Nhất định phải tới Đại Phúc Kim. Bọn họ giá cao thu mua. Trương Húc gật gật đầu. Đúng, nếu có thể đem những kia cái thế giới đồ vật mang ra đến. Vậy sau này chính mình khẳng định vẫn là cần bán một vài thứ. Đại Phúc Kim tín dự không sai. Cái này Ngưu quản lý. Trương lão người cũng không tệ. Sau đó tự nhiên vẫn là tới nơi này. Ngưu quản lý cười hi hi đem Trương Húc đưa ra Đại Phúc Kim cửa lớn. Đi tới khu nghỉ ngơi. Nhìn thấy Trương lão sắc mặt nghiêm nghị. Ngưu quản lý sắc mặt cũng là chìm xuống. Trương lão, làm sao? Trương lão gật gật đầu. Người trẻ tuổi này không đơn giản. Ngưu quản lý sắc mặt có chút không được. Lẽ nào chúng ta bị lừa gạt? Vẫn là Trân Châu Hoàng Kim có vấn đề gì? Trương lão lắc lắc đầu. Trân Châu, Hoàng Kim đều rất tốt. Không có vấn đề. Người trẻ tuổi này, người nhất định phải nghiêng lực giao hảo. Này Trân Châu ta lại nhìn kỹ một chút. Dĩ nhiên không thấy được. Như vậy thiên nhiên Trân Châu nơi sản xuất là nơi nào? Có thể sản xuất tốt như vậy Trân Châu. Theo đạo lý tới nói không nên bừa bãi vô danh. Thật không biết. Người trẻ tuổi này Trân Châu là làm thế nào đạt được. Còn có này Hoàng Kim. Hình thức là cũ kỹ hình thức. Xem ra là lão vật. Thế nhưng. Mặc kệ là nung nấu thủ pháp. Công nghệ. Vẫn là tinh luyện thủ pháp. Đều phi thường cao minh. Ta dĩ nhiên không thấy được. Dùng chính là cái gì công nghệ. Ngưu quản lý trên mặt cũng là lộ ra vẻ ngưng trọng. Cái kia. Trương lão. Ngài suy đoán. Ở trên thế giới này. Có không ít thực lực rất mạnh mẽ lánh đời gia tộc. Ở một ít công việc hàng ngày trên. Bọn họ có chính mình đặc biệt công nghệ. Ta suy đoán. Mặc kệ là Trân Châu. Vẫn là Hoàng Kim, đều là một cái nào đó lánh đời gia tộc tác phẩm. Người trẻ tuổi này khả năng là lén lút cầm trong gia tộc đồ vật tiền lời. Sau đó, chúng ta muốn có được đồ tốt như thế, khả năng liền khó khăn. Đương nhiên, giao hảo người trẻ tuổi này, vẫn là có cơ hội lấy được thứ tốt. Vì lẽ đó, nhất định phải giao hảo người trẻ tuổi này, mặc kệ là bởi vì hắn là trong tay có thứ tốt. Vẫn là xem ở hắn là lánh đời thành viên gia tộc mức. Trương lão lời nói ý vị sâu xa cho Ngưu quản. Lý nói. Ngưu quản lý gật gật đầu. Ta hiểu rồi. Trương lão ngài yên tâm. Chuyện này. Ta cũng sẽ đăng báo. Nhường bên trên cũng chú ý lên. Trương lão gật gật đầu. Cái này Ngưu quản lý mặc dù là đi rồi cổ đông cửa đường ở đây làm quản lý. Thế nhưng. Bất kể là xử sự khí phách. Xử lý sự tình phương thức vẫn là rất thỏa đáng. Trương Húc tự nhiên không biết. Bởi vì bán linh quả. Ở Lý Hưởng trong mắt, hắn là lánh đời gia tộc người. Bởi vì bán Hoàng Kim, bán Trân Châu. Ở Ngưu quản lý, Trương trong đôi mắt già nua, hắn cũng là lánh đời gia tộc người. Tài khoản trên nhiều hơn 50 vạn nguyên. Trương Húc cũng coi như là có chút niềm tin. Quyết định ngày mai sẽ mang theo ông nội đi bệnh viện. Coi như không ở bệnh viện trị liệu. Cũng muốn làm cái toàn diện kiểm tra. Nhìn tẩy tủy đan hiệu quả đến cùng làm sao. Trương Húc đi ra thư viện môn. Xoay người liền nhìn thấy một 16, 17 tuổi tiểu cô nương. Ăn mặc đồng phục học sinh. Đeo bọc sách. Chính hướng về thư viện môn đi tới. Tiểu cô nương là tóc dài. Dung mạo tuy rằng không tính là tuyệt mỹ. Nhưng là phi thường xinh đẹp đáng yêu. Đặc biệt là thanh tú trong đôi mắt. Không có một tia lõi đời. Mang theo thiếu niên sức sống. Hiếu kỳ cùng hồn nhiên. Trương Húc nhìn tiểu cô nương liền nhíu mày. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.